xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1115 Thiểm hôn thiên kim. 99, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, trừ phi rất khó giải quyết bản án, bằng không thì đều không cần ta. Vì lẽ đó, quả quả, mang ta lên A, Cổ Diệp tội nghiệp nói, rõ ràng một đại nam nhân, bán manh nũng nịu thật đúng là không có chút nào mập mờ. Da mặt, hắn từ nhỏ đã không có da mặt có khả năng đạt thành mục đích liền được. Hơn nữa, tại cô vợ trẻ trước mặt, không cần mặt dỗ dành cô vợ trẻ mang lên hắn là được rồi. Đường Quả bắp chân bị vò đặc biệt dễ chịu cũng đưa tay đi giúp Cổ Diệp đấm bóp lưng, một bên trả lời, được đi, mang lên ngươi, chỉ đem ngươi. Về sau đâu ta cũng chỉ mang theo ngươi du lịch vòng quanh thế giới, dù sao có người giúp chúng ta kiếm tiền, đúng không? Đúng đúng đúng, Quả Quả nói đều. Đúng, bất chi bất giác, Đường Quả cùng Cổ Diệp đều đi ra hơn mấy tháng. Mấy tháng này, bọn hắn trước tiên ở quốc nội dạo chơi, về sau lại đi mặt khác quốc gia, dạo chơi từng cái có đặc sắc địa phương. Làm Cổ Diệp lần thứ nhất xuất hiện tại Đường Quả vòng bằng hữu, còn cùng Đường Quả cử chỉ thân mật thời điểm, người Đường ra cái biểu tình kia kém chút không có băng liệt. Mụ, Đường Quả đại ca, Đường Minh không nhịn được sổ một câu nói tục ta rốt cục nghĩ rõ ràng, Cổ Keo Kiệt làm sao lại một vạn khối liền sẽ lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối tư liệu bán cho chúng ta. Nguyên lai cái này đồ hỗn trướng, là đang đánh chúng ta muội tử chủ ý, Đường Phong cũng theo sát lấy nói, chúng ta bị hắn tính toán. Hiện tại hắn đem chúng ta muội tử cho dỗ dành đến tay. Hai người phi thường phát điên, chăm, miệng một lời, không đồng ý ta không đồng ý, muội tử làm sao có thể cùng loại này keo kiệt nam nhân kết hôn, tuyệt đối không đồng ý, muội tử đơn thuần như vậy còn không cho hắn tính toán chết rồi. Đường mẫu cùng Đường phụ liền bình tĩnh nhiều, bọn hắn nhìn xem những cái kia du ngoạn ảnh chụp nhìn nhìn. Đường mẫu nói, kỳ thật tiểu cổ người vẫn được ngươi nhìn những hình này bên trong, tất cả hành lý đều tại tiểu cổ trên thân, nhà chúng ta quả quả cũng chỉ cầm điện thoại cùng đồ ăn vặt. Nhìn lại một chút tiểu cổ trên lưng một cái túi sách, trên cổ treo hai cái, trên tay lôi kéo hai cái tay hãm dương, còn không tính phía trên túi sách. Ân ta cùng tiểu cổ tiếp xúc nhiều lần như vậy, người khác xác thực còn có thể, không cần thiết bởi vì ngoại nhân nghị luận cùng truyền ngôn, liền phủ định hắn cái này người. Hắn, làm việc vẫn luôn rất ổn thỏa, cho tới bây giờ đều không muốn xuất sai lầm, loại người này nhắc tới thật rất ưu tú. Tuổi còn trẻ, liền không nghe nói hắn sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn qua. Nếu như hắn thật đối với chúng ta nhà tiểu quả có ý kỳ thật có thể nhìn xem, hắn cái này người thật rất không tệ. So với Đường Quả hai cái ca ca, Đường mẫu Đường phụ hiển nhiên đã tiếp nhận sự thật này, biểu thị phải thật tốt thi lại xem xét một chút. Hai vị ca ca nghe được những này, đều có chút sinh không thể yêu. Âm hiểm a, nguyên lai sớm đã đem bọn hắn cha mẹ đều giải quyết cho. Hiện tại bọn hắn muội tử đều đáp ứng, bọn hắn còn có thể thế nào? Nếu không, bộ bao tải đánh một trận, Cổ Diệp nhưng không biết, hắn hai cái đại cữu ca, đặc biệt muốn bộ hắn bao tải đánh người. Hiện nay, hắn rốt cục đem cô vợ, trẻ dỗ dành đưa tới tay, đương nhiên phải bồi cô vợ trẻ thật vui vẻ du lịch vòng quanh thế giới. Phòng làm việc người, ngược lại là cho hắn đánh rất nhiều lần điện thoại, gấp gáp nói rất nhiều. Cuối cùng bị Cổ Diệp nhẹ nhàng một câu, không có ta các ngươi sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Sẽ không, Cổ luật sư, vậy các ngươi tự nghĩ biện pháp đi, ta cũng không phải ba ba của ngươi, có phiền phức cũng không thể tìm ta a, tự nghĩ biện pháp giải quyết, đây là đề cao các ngươi năng lực cá nhân cơ hội tốt. Cách chương.